Ngươi là ngươi, Sở Dương kiếp trước ta là ngự tọa kiếp này. Không hề áy náy nữa. Cách Chương.